Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1952, chương 1953, trọng sinh. Smiley, bảy cái nguyệt về sau, Diệp Lăng thần hồn khôi phục một điểm, hắn có thể nghe được bên ngoài nói chuyện, trải qua mấy ngày về sau, hắn cũng hiểu một chút sự tình, đáng giá may mắn là hắn rốt cuộc lại trọng sinh ở tại trái đất. Hơn nữa nhìn đi tới, chắc cũng là ở thế kỷ 20 tả hữu thời gian ngừng. Không biết rõ làm sao hồi sự. Nói chung Diệp Lăng chính là xuyên qua thời không xuyên qua thời gian. Mà phụ mẫu hắn đều họ Diệp, là một người bình thường phu thê. Mẫu thân tên là Diệp San, mà phụ thân tên là Diệp Minh, đều là một người bình thường công nhân viên chức. Đến rồi hiện nay, Diệp Lăng cũng là không thể làm gì tiếp nhận rồi chính mình lại một lần nữa thất bại kết cục. Đến chết hắn cũng không muốn tin tưởng hắn hội thất bại. Mạnh mẽ như hắn, có thể nói thiên cổ tới nay mạnh nhất cửu kiếp tiên đế, hắn đều không thể thành công. Vậy còn có người nào có thể thành công? Thời gian lại qua nửa nguyệt, Diệp Lăng cảm thấy trong bụng mẹ càng ngày càng không thể ở lại. Nơi này năng lượng đã là càng ngày càng ít, không đủ hắn tiêu hao. Hắn cũng minh bạch, chính mình vậy cũng mau ra sinh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ khổ sắp nở nụ cười. Hắn rốt cuộc lại trọng sinh. Diệp Lăng tính toán cùng với chính mình ra đời thời gian. Đại khái còn có 3 ngày tả hữu trong thời gian. Hắn ở Diệp San trong bụng cảm giác được trong nhà người đến. Hơn nữa còn là một nữ nhân, người nữ nhân này tựa hồ là chính mình một đời phụ thân tỷ tỷ hoặc muội muội các loại. Nói chung là thân thích, Diệp Minh đối với nữ nhân này đến cảm giác được thật bất ngờ. Diệp San cũng là rất nhiệt tình chiêu đãi, nói chung coi là trên, lên, là vui vẻ hòa thuận bà, đem, nhưng là không tưởng được sự tình xảy ra. Đang ở Diệp Lăng lúc nghỉ ngơi, Diệp San uống một chén canh, mà trong súp một bên, lại có độc, độc này đối diện Diệp Lăng đi, rất hiển nhiên là muốn bà, đem, Diệp Lăng giết chết, chứng kiến đen nhánh kia độc dược, Diệp Lăng hận không thể ra từ trong bụng mẹ bẻ gầy nọ vậy đáng chết nữ nhân cái cổ. Cái này đặc biệt cũng quá không phải là người a. Chính mình còn không có xuất thế đây, đã nghĩ lại làm rơi. Bất quá, cái kia độc dược, đụng chạm lấy Diệp Lăng thân thể một khắc kia, bị Diệp Lăng thân thể bên trong tán phát một cái rực rỡ kim quang cho trực tiếp xóa đi. Đây là Diệp Lăng trong cơ thể còn sót lại Diêm La Kim Thân lực lượng. Cái này lực lượng đủ để quét ngang toàn bộ thế tục, lại bị một cái độc dược phế đi. Diệp Lăng cái kia luống cuống a, hắn nhất hậu lực lượng hoàn toàn tiêu tán, thật nhi không có, hơn nữa dĩ nhiên là bị một cái độc dược cho phế. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cảm giác mình không thể ở né, là thời điểm ra đời, nếu không, thật không bảo đảm có thể hay không sống ra từ trong bụng mẹ. Cho nên, Diệp San thật bất ngờ đề kiếp trước. Nửa tiếng đồng hồ chi về sau, ở nhất gia thông thường trong bệnh viện, tiểu Diệp Lăng oác oác rơi xuống đất. Rất may mắn, Diệp Lăng tên tại một thế này vẫn là Diệp Lăng, là hắn vậy không biết có hay không văn hóa tra cấp cho. Nói chung rất hợp Diệp Lăng tâm ý. Vì vậy, Diệp Lăng lúc nhỏ bắt đầu rồi. Theo Diệp Lăng xuất thủ bắt đầu, hắn liền tay tu luyện. Hắn khắc sâu hiểu được một điểm, mặc kệ ở người nào thế giới, hắn nếu muốn tùy tâm sở dục, tu vi mới là nhất cường đại vốn liếng. Nhưng là làm cho Diệp Lăng khiếp sợ là, cái này trên địa cầu linh khí, dĩ nhiên khô cạn đến rồi mức đáng sợ. Đừng nói thành tiên, ở Diệp Lăng xem ra, chính là kết thành kim đan chính là kỳ tích. 1 năm, 2 năm, 10 năm. Đủ 13 năm, Diệp Lăng tu vi mới từ phàm nhân đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Điều này làm cho từ nhỏ đã tu luyện Diệp Lăng cơ hồ là mất hết can đảm. 18 năm a, dĩ nhiên mới tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Đây nếu là bị Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ đã biết, phòng trừng răng hàm cũng phải cười rơi. Bất quá, Diệp Lăng cái này 18 năm qua cũng không yên ổn vô cùng. Tối thiểu cái này 18 năm tới nay, hắn gặp phải ám sát không dưới 100 lần, mỗi một lần đều là đỉnh nhọn nhất lưu sát thủ tự thân chấp hành. Diệp Lăng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chẳng qua tính cách của hắn đây chính là ác vô cùng. Một ngày phát hiện, trực tiếp chính là giết không tha. Chi về sau, Diệp Lăng lấy ưu dị thành tích đến gần rồi Yến Kinh Đại học. Dĩ nhiên, hắn vì thời gian rảnh, lựa chọn căn bản không người sẽ chọn văn vật chữa trị hệ. Nói như vậy bà, đem, toàn bộ hệ bên trong, là hắn cùng một cái mập mạp hai người. Nguyên tưởng rằng có thể thật tốt lười biếng Diệp Lăng, hoàn toàn mộng bức, liền hai người a, cái này trốn học đều không biện pháp trốn, cơ hồ khiến Diệp Lăng nổi điên phát điên. Ai, bi thảm a, Diệp Lăng nằm ở trường học trong túc xá, kiều chân bắt chéo, hắn còn nghĩ ở 18 năm trước chính mình đột phá một màn kia. Hắn thủy chung không muốn tin tưởng. Chẳng lẽ là tâm ma kiếp? Đột nhiên, Diệp Lăng trực tiếp ngồi dậy, nghĩ tới một việc tình. Chính mình sẽ không phải là ở tâm ma kiếp thế giới bên trong bà. Đem, nếu là thật là như thế này, vậy coi như bi thảm. Không được, ta được bóp bóp chính mình. Diệp Lăng nghĩ tới đây, vội vã vặn cùng với chính mình bên đùi nhục thân hung hăng vặn một cái. Khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, gào khóc loạn kêu lên, không phải là mộng tối thiểu, rốt cuộc là có phải hay không tâm ma kiếp, Diệp Lăng là thật làm không rõ ràng. Đang suy tư trong, Diệp Lăng đột nhiên đứng lên, lành lạnh cười, lắc đầu, lão tử cũng thật phục nữa à, bọ chó là thật không dỗi dánh a, các ngươi đã nghĩ như vậy làm cho lão tử chết. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai đúng ta đau nhức hạ sát thủ, cũng tốt để cho ta nhổ tận gốc. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị biến mất ở ký túc xá bên trong. Dĩ nhiên, đây không phải là thuấn di, bất quá chỉ là tốc độ đột phá đến trình độ nhất định mà thôi. Ở Yến Kinh Đại học sau sơn bên trong, vết người rất hiếm. Một cái thân xuyên áo đen nữ tử cầm trong tay một thanh cái muỗng thủ sừng sững ở một cái rừng cây. Bên trong, mâu quang lại tựa như lôi lệnh lòng người nhọn cuồng chiến vóc người. Ở màu đen áo da bên trong phô hiển không thể nghi ngờ. Một đầu lửa đỏ ngắn phát càng đem nàng cho tôn lên quyến rũ vô cùng. Diệp Lăng, nữ nhân này cúi đầu, nhìn trong tay cái kia một tấm mắng nhiếc ảnh chụp. Mà sau bỏ vào túi quần của mình bên trong, khi nàng lại nâng lên đầu một khắc kia, trước mắt thình lình xuất hiện một người. Quỷ a, áo da nữ nhân tức thì sắc mặt đại biến, sợ hãi giống một tiếng cước bộ liền lùi lại. Nhưng khi nhìn trước mặt nữ nhân này cảm thấy rất quen thuộc a, Diệp Lăng, Táng Hoa, hai người đều là không hẹn mà cùng hô. Nữ nhân này sững sờ, trừng lớn con mắt, ngươi là ai, vì sao biết tên của ta? Nữ nhân này không là người khác, bất ngờ chính là Diệp Lăng lão bà một trong Táng Hoa. Cái kia trước đây tại địa phủ môn trong đỉnh nhọn thế tục sát thủ. Không phải đâu, các ngươi cũng trọng sinh lẽ nào? Diệp Lăng bất khả tư nghị lắc đầu, lại nâng lên đầu nhìn về phía Táng Hoa thời điểm. Một thanh tản ra hàn quang cái muỗng thủ đã tới sát cổ họng của mình chỗ. Ai ai ai, làm gì vậy ngươi, làm gì vậy, ta là nam nhân ngươi a, mưu sát chồng nữa à? Diệp Lăng gào khóc kêu loạn. 3 phút chi về sau, Táng Hoa bị Diệp Lăng cho ôm vào trong ngực, giở trò, sờ được kêu là một cái thở gấp thở phì phò a. Ngươi là tên khốn kiếp, buông tay. Không thả, Lão tử không thả, ngươi thả hay là không thả? Ngươi không thả ta cắn chết ngươi. Ngươi cắn, a, ngươi đặc biệt chúc cầu a, thật cắn a. Hét thảm một tiếng vang vọng ở nơi này tiểu rừng cây bên trong. Nhộn nhạo không ngừng, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.